vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc thần thế mà lại là bạc thần. Bạc Hạc Hiên, người đàn ông này phạm quy quá rồi, mau mang tôi đi, mau mang tôi đi. Tôi sợ tôi là fan giả tự nhiên lại không nhận qua bạc thần. Advertisement, mẹ kiếp, mặc dù tôi biết Bạc Mạn không thể không có gì, nhưng mà lúc này tôi vẫn phải cảm thán một câu, Bạc Mạn là thật đó. Khương Võ Thần có thể nhìn xuyên thấu à, sao cô ấy biết đây là bạc thần. Chả nhẽ bạc thần cũng thích Peppa Pig. Advertisement, cư dân mạng như phát điên, lúc Bạc Hạc Hiên cởi cái mũ ra là khoảnh khắc lượt tương tác tăng mạnh nhất. Khương Mạn nhìn thấy anh ấy vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nhưng tim lại đập nhộn nhạo. Hai người đều đang nhìn nhau, miệng không nói câu gì nhưng lòng như hiểu đối phương nghĩ gì, bất giác nở một nụ cười. Cô Khương lợi hại, anh giả vờ như vậy mà em cũng đoán ra được. Bạc Hạc Hiên vẫn nhìn cô chằm chằm, Khương Mạn khụ một tiếng, cố tỏ ra bình thường. Chuyện tại em có hỏa nhãn kim tinh, em gái quá đáng rồi đấy. Con Husky bên cạnh cũng cởi cái đầu ra, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Tự Thiên Sách. Còn con ngỗng ác bá đằng sau thì lộ ra cái mặt giả ai oán của đồng chí Lão Vân. Tiểu Mạn, mấy tháng không gặp cháu càng ngày càng vô lương tâm. Thế mà bỏ mặc ông ấy và Tự Thiên Sách, đạo diễn Vân, Tự Ảnh Đế, mấy vị khách mời còn lại kinh ngạc, tất cả đều đứng dậy. Sự xuất hiện của Bạc Hạc Hiên đã làm mọi người kinh ngạc rồi, không ngờ tới Tự Thiên Sách và Vân Chí Sam cũng tới đây. Khương Mạn cũng bất ngờ. Phim không phải còn chưa quay xong à, mọi người tới game show này làm gì? Bạc Hạc Hiên cười nói. Đạo diễn là người đầu tiên lười biếng. Tự Thiên Sách gật đầu. Đồng chí Lão Vân không chuyên nghiệp. Đồng chí Lão Vân cũng không khách khí, trợn mắt nói lại. Tại tôi đấy, hay chúng ta quay về biên giới phía Bắc quay phim nhé? Tự Thiên Sách vội vã giữ vai đồng chí Lão Vân lại. Không cần phải vậy đâu. Anh ta đổi thái độ xu nịnh còn nhìn sang Bạc Hạc Hiên. Hiền Hiền đứng ngốc ra đó làm gì, mau tới phục vụ đạo diễn Vân cao quý đi. Tự Thiên Sách chạy qua cầu cứu Khương Mạn, còn chưa kịp tới gần đã bị ánh mắt cảnh cáo của vị ảnh đế đại nhân nào đó chặn lại. Dàn diễn viên chính của phim chiến cốt gần như đến đủ, một số người thì không cảm thấy gì, nhưng có một số kẻ lại tỏ ra ghen tị. Cư dân mạng kích động. Bầu không khí này tuyệt thật, chiến cốt rốt cuộc bao giờ mới ra rạp, tôi vội muốn xem quá rồi đây. Còn lâu mới ra, dù gì cũng đã quay xong đâu. Tôi chỉ cầu đạo diễn Vân cho những đứa trẻ khổ sở này chút tin tức. 9494, xin đừng keo kiệt thế. Chỉ chút tin bé xíu thôi cũng được, dù gì bạc thần cũng rất nghiêm túc đóng phim cho nên không thể quay bừa được đâu. Đạo diễn Vân đích thân dẫn người qua đây, chắc cũng muốn tuyên truyền cho phim chiến cốt nữa. Sau khi ba người để lộ thân phận, Dương Na Ni và Hứa Thuần Hoa cũng lập tức có mặt, sự kích động khó nói thành lời. Tới cả phu nhân cao quý như Kim Lan đây cũng đứng ngồi không yên. Vân Chí Sam chính là vị đạo diễn cực kỳ nổi tiếng, ai mà lại không muốn được hợp tác chứ. Tự Thiên Sách cũng là một quý nhân mới nổi trong giới, có thể kết bạn cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Nhưng so ra lại chả có ai dám tự tiện tới gần Bạc Hạc Hiên. Chủ yếu là vì mọi người biết cửa đấy có môn thần Khương Mạn đứng rồi. Cách chương.